Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, sau đó. Dù nết thương thế trên người cũng không có cái gì trở ngại. Hai người cáo biệt Minato cùng Kushina, về tới Hokage trong văn phòng, đệ tam một mực tại Konoha tọa trấn. Trước đó bởi vì cửu vĩ chakra đại lượng tiết lộ, đệ tam dùng diễn tập danh nghĩa đem các thôn dân chuyển rời đến an toàn chỗ tránh nạn. Đồng thời điều động đại lượng ninja phòng thủ lấy tiến vào Konoha thôn các con đường. Một chút trọng yếu bộ môn, cũng có tinh anh ninja bảo hộ. Tại đệ tam chờ đợi lo lắng bên trong, văn phòng đại môn mở ra. Nhìn thấy đi vào là Shinosuke cùng Sunet về sau, đệ tam nội tâm không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Hai người này trở về, hẳn là biểu thị Kushina sản xuất đã kết thúc, đồng thời xâm lấn Konoha lực lượng thần bí cũng bị đánh lui. Tiếp xuống Shinosuke, cũng nghiệm chứng hắn phỏng đoán, lão đầu tử, sự tình đều làm tốt rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta đang cùng ngươi báo cáo, Shinosuke cảm thấy mình là một cái rất hiếu thuận nhi tử. Hiểu được vì chính mình lão tử suy nghĩ, hiện tại cũng gần nửa đêm, tự mình lão đầu lớn tuổi, khẳng định không thể thức đêm. Bất quá đệ tam cũng không lĩnh Shinosuke cái này, nghịch tử, tình. Chừng Shinosuke một chút, sau đó rất có uy nghiêm nói. Ngươi cho là ta bây giờ còn có thể ngủ được mà, cái này đến lúc nào rồi? Thần bí ninja tập kích Konoha, kém chút liền đem cửu vĩ cho thả ra, làm Konoha tiền nhiệm người lãnh đạo, đệ tam làm sao có thể ở thời điểm này an tâm về đi ngủ? Ngươi cho rằng hắn là Shinosuke nha, tâm lớn như vậy, về phần thức đêm, hắn khi Hokage thời điểm, thức đêm liền là chuyện thường ngày thật sao? Lão đầu tử, Minato cùng Kushina cũng không ở nơi này. Có một số việc chỉ có Minato biết. Với lại hiện tại người cũng chưa tới đủ. Đợi ngày mai, người đến đông đủ tại báo cáo. Minato cùng Zetsuden chiến đấu đi qua. Cùng cửu vĩ vì sao lại bảo tàu. Những này đều cần Minato cùng Kushina hai vị này người trong cuộc đến hồi báo mới có thể. Mặc dù hắn biết đại khái những nội dung này. Nói xong Shinosuke ngáp một cái. Trong mắt mang theo một tia mỏi mệt. Hắn đổi xong Obito đổi cửu vĩ. Cuối cùng còn phong ấn cửu vĩ. Vô luận chuyện nào đều là 10 phần hao tổn tinh lực sự tình. Chớ đừng nói chi là hắn một cái ba chuyện cho hết làm. Cái này tiêu hao thể lực cùng tinh lực hoàn toàn có thể cùng hắn ban đêm độc chiến Sunet cùng Nana. Độc long sông hai huyệt, mệt mỏi như vậy, Shinosuke mệt mỏi, Sunet thì thật cũng thật mệt mỏi. Ngay từ đầu giúp Kushina đỡ đẻ, sau đó liền là từ Minato nơi đó tiếp nhận Zetsuden. Để nguyên bản xinh đẹp đôi mắt đều ảm đạm đi khá nhiều. Giờ phút này, đệ tam cũng chú ý tới Shinosuke cùng Sunet hai người thần sắc. Chậm rãi gật đầu nói đến. Vậy liền ngày mai báo cáo. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem một chút thôn dân, mặc dù nguy cơ đã giải trừ. Bất quá đệ tam cũng không định đem thôn dân từ chỗ tránh nạn bên trong chuyển di đi ra. Dù sao muốn là địch nhân giết cái hồi mã thương vậy cũng không tốt. Đồng thời cũng có thể thừa cơ hội này, tiến hành một trận hoàn mỹ diễn tập. Về sau nếu là tại xuất hiện loại tình huống này, tại phương diện kinh nghiệm cũng có thể đủ một chút. Shinosuke cùng Sunet sau khi đi, đệ tam cũng rời đi đi trấn an thôn dân. Lúc đầu chuyện này giao cho Sunet vị này đương nhiệm Hokage mới là thích hợp nhất. Không chỉ có thể đề cao Sunet uy vọng, còn có thể lôi kéo dân tâm. Bất quá đệ tam trước đó gặp Sunet trạng thái tinh thần không hề tốt đẹp gì. Cũng liền không có sách. Cho nên hắn chỉ có thể dùng đệ tứ Hokage đại nhân chính tự mình chặn đánh địch nhân. Các vị thôn dân xin yên tâm, đệ tứ Hokage nhất định sẽ đánh lui xâm phạm địch. Loại lời này đến đề cao Sunet danh vọng. Từ hướng này tới nói, đệ tam có thể nói là giới ninja mẫu mực. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, Hokage cao ốc trong phòng họp. Sunet, Shinosuke, đệ tam, Minato, Hyuga, Takano, Shikamei, Shikaku, Yutaten Koharu, Mitowado Homura, thậm chí ngay cả hồi lâu đều chưa từng xuất hiện Danzo đều tới. Cái này 10 vị, mỗi một vị tại Konoha đều có tôn kính thân phận cùng thực lực cường đại. Hôm nay ngồi cùng một chỗ mục đích, chính là vì chuyện xảy ra tối hôm qua. Đệ tứ còn có Sarutobi, vì cái gì tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy? Ngươi bây giờ mới nói cho ta biết các loại hội nghị còn chưa có bắt đầu. Yutaten Koharu đứng lên, mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn xem Sunet cùng đệ tam. Hôm qua Konoha lọt vào thần bí ninja xâm lấn, cửu vĩ kém điểm phá ra phong ấn. Chuyện lớn như vậy, làm Konoha trưởng lão Yutaten Koharu vậy mà đến thứ hai thiên tài biết. Thậm chí Konoha một chút tin tức linh thông tinh anh tiền nhiệm cùng nhẫn tộc cũng đã biết cái gì. Cái này khiến nàng cái này Konoha trưởng lão rất phẫn nộ. Nàng cảm thấy mình đã bị Sunet cùng đệ tam bài trừ tại Konoha cao tầng bên ngoài. Một chút hạch tâm bí mật căn bản là không có cách biết được. Nàng cái này trưởng lão hoàn toàn liền là trên danh nghĩa. Ngoại trừ Yutaten Koharu bên ngoài, Mitokado Homura sắc mặt cũng tương đối khó nhìn. Bởi vì hắn cũng là thứ hai thiên tài biết chuyện này. Chỉ là cũng không có trước mặt người. Trực tiếp náo đi lên. Về phần Danzo, sắc mặt ngược lại là rất bình thường. Tại mất đi rút quyền lãnh đạo cùng bị phong ấn đại bộ phận chakra về sau. Danzo trong khoảng thời gian này qua liền là về hưu lão gia gia sinh hoạt. Căn bản mặc kệ Konoha chuyện gì. Lúc đầu Sunet mời Danzo qua tới tham gia cái hội nghị này cũng chỉ là ý tứ một cái. Dù sao Danzo trên danh nghĩa vẫn là Konoha trưởng lão. Ngay từ đầu Sunet cũng không cho rằng đã nản lòng thoái chí Danzo sẽ tới tham gia hội nghị. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Sunet, Sarutobi, ta hiện tại vẫn là Konoha trưởng lão. Các ngươi không có có quyền lợi đối ta giấu giếm, làm trưởng lão. Nàng lại bị Sunet các nàng che giấu trọng yếu như vậy sự tình. Nàng thậm chí còn là hôm nay mới biết. Nguyên lai tối hôm qua là Kushina Jinchuriki này sản xuất thời gian. Yutaten Koharu, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Ngươi còn biết ngươi là trưởng lão. Làm trưởng lão, ngươi chất vấn Hokage cùng trước đây Hokage. Dạng này ngươi thật thật sao, với lại làm trưởng lão. Chính ngươi chẳng lẽ sẽ không mình đi chú ý mà, tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy. Các thôn dân đều rời đi, động tĩnh này hẳn là rất lớn đi. Chẳng lẽ ngươi không có phát sinh, còn có cửu vĩ chakra đại lượng tiết lộ. Làm ninja, ngươi chẳng lẽ còn cảm giác không đến cửu vĩ chakra mà, nếu là ngay cả cửu vĩ rõ ràng như vậy. Chakra đều không cảm ứng được. Người cái này trưởng lão thật đúng là một cái nhỏ yếu trưởng lão, tối hôm qua cửu vĩ kém chút phá. Phong thời điểm, đại lượng chakra tiết lộ, Konoha chỉ cần trên thực lực không có trở ngại ninja, bao nhiêu cũng có thể cảm giác được một cỗ cuồng bạo. Bạo ngược chakra, liền ngay cả cảm giác bén nhạy người bình thường đều sẽ cảm giác đến không khí có chút kiềm chế. Gặp Yutaten Koharu vừa đến đã đổi mình lão tử cùng lão bà. Shinosuke cái này bạo tính tình cũng sẽ không rút cái sau khách khí. Lão đầu tử là ngươi trước kia đồng đội. Đọc lấy phân tình khó mà nói ngươi. Sunet là đệ tứ, ngươi lại là trưởng lão. Đọc lấy thân phận của ngươi, cho ngươi chút bề mặt, cũng không tới nói ngươi. Nhưng Shinosuke cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Dám ở ngay trước mặt ta, đổi lão tử ta cùng lão bà, liền phải làm cho tốt bị ta hung hăng đổi trở về chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay?